Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 36 của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng Vương Bát Bình đã quyết định thể hiện ra rằng ta có hảo nhiên chính khí và đã xông vào trong cái khô sơn mộ đó để tìm hiểu ra cái bí mật động trời, và quan trọng hơn là hắn muốn kiếm tiền. Vậy chúng ta sẽ xem hắn quyết định là thăng cấp cái level của bản thân lên để đảm bảo an toàn hơn thì sẽ đến mức độ như thế nào, và liệu rằng ở trong mộ địa này sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy ủng hộ A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này chỉ được up duy nhất, âm thanh và hình ảnh này chỉ được có duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ giao diện hệ thống nào khác, web, app hay là ở bất kỳ nơi nào khác, thì đó là ăn trộm của A Tũng, giúp A Tũng report hệ thống đó. Ngay bây giờ, tập 36 của hệ thống Bắt Quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 246: Trả mã đao lên level. Trải qua đêm trấn thủ ở sơn mộ, Vương Bình mở ra giao diện thuộc tính. Chủ nhân Vương Bình, điểm thuộc tính 2435 điểm. Bởi vì gia trì cho trong chóng tre và khăn quàng đỏ, cùng với cái đĩa CD Trương Quốc Vinh và một số đạo cụ, đã tiêu hao hơn 400 điểm thuộc tính của Vương Bình. Thế nhưng một đêm trôi qua, Vương Bình tiêu hao 400 điểm thuộc tính. Sau đó, hắn còn kiếm lời thêm rất nhiều. Có thể nói chuyến này Vương Bình kiếm lời vô cùng lớn. Nhìn 2435 điểm thuộc tính, miệng của Vương Bình muốn cười toét cả ra. Đây là điểm lớn nhất kể từ khi hắn có được hệ thống đến bây giờ. Hiện tại Vương Bình chỉ hận tại sao trước đây mình không đến những cái nơi trấn thủ âm khí bộc phát nhiều một chút. Chỉ cần đến nhiều hơn một chút thì có thể có đến hơn vạn điểm thuộc tính. Sau khi kích động một chút, Vương Bình bình ổn lại cảm xúc. Hiện tại cũng không phải thời điểm để hưng phấn, tăng lên đạo hạnh mới là quan trọng. Bất chợt Vương Bình nhìn đạo hạnh của mình. Đạo hạnh là 110 năm. Lần trước, giao diện thuộc tính của tinh khí thần đã biến thành giao diện đạo hạnh. Thời điểm đạo hạnh của Vương Bình đạt 100 năm, hắn lại tốn thêm 10 điểm thuộc tính gia tăng. Rất nhanh, Vương Bình bắt đầu điên cuồng tăng điểm đạo hạnh. Điểm thuộc tính giảm bớt, điểm đạo hạnh tăng lên. Vương Bình tiêu hao điểm thuộc tính cho đến khi chỉ còn lại 435 điểm, hắn mới dừng lại. Giờ phút này, hắn đã đạt đến 310 năm đạo hạnh. Hắn đã đứng ở cao thủ trong linh dị giới. Hắn cảm giác được hạo nhiên chính khí của mình đã tăng cường gấp đôi, thậm chí còn chưa biết hết lực lượng. Làm xong hết thảy, Vương Bình lòng tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn cầm theo trảm mã đao muốn xông vào nơi ở bên trong âm khí bộc phát cùng với tà linh đại chiến 300 hiệp. Đột nhiên Vương Bình sững sờ, hắn cúi xuống nhìn về trảm mã đao ở trong tay. Giờ phút này hắn đang ở bên trong vết nứt mộ địa. Ở bên trong này tràn ngập âm khí. Âm khí giống như là hung thú cuồng bạo, giống như là dã thú bị nhốt trong chuồng lâu ngày không có ăn. Vương Bình là một nhân loại xuất hiện ở đây, âm khí giống như là dã thú đang tuôn trào, muốn chồm tới Vương Bình, muốn ăn mòn Vương Bình, gặm cắn hắn đến chết. Nếu như không phải ở bên ngoài thân của hắn nổi lên một tầng hạo nhiên chính khí khắc chế âm khí, âm khí thời điểm tới gần, hạo nhiên chính khí tỏa ra ánh sáng thuần khiết ngăn lại, Vương Bình chỉ sợ mình không chết thì cũng bị âm khí xâm lấn cho mất thần trí. Thế nhưng đây cũng không phải là điểm Vương Bình chú ý đến. Điều hắn quan tâm đó chính là âm khí lại ầm ầm tụ lại trong trảm mã đao. Xác thực âm khí có tụ lại trong trảm mã đao hay không? Không đúng, mà là trảm mã đao của hắn đang thu nạp thôn phệ âm khí. Trảm mã đao phát sáng, bốc lên ánh lửa màu lam sẫm, giống như là cửu u liệt viêm đến từ địa ngục. Trảm mã đao tràn ngập sát khí, sương mù màu xám ở hai bên bốc hơi. Hắn cảm thấy lưỡi đao của hắn tỏa ra sát khí sát phạt, phảng phất thanh đao dường như đang sống dậy, tham lam mà hút lấy âm khí xung quanh. Toàn bộ thanh đao sáng rực lên như tuyết, thân đao càng thêm sáng bóng, lóe lên hàn mang lành lạnh. Thỉnh thoảng từ bên đất trong tỏa ra những hơi lạnh thấu xương, ong ong rung lên. Đây không phải là âm thanh run rẩy mà dường như đây là âm thanh vui mừng, là một loại kích động. Vương Bình cảm nhận được những ba động mà Trảm Mã Đao đang chuyển đến. Là hắn, hắn muốn tiến giai. Vương Bình biết rõ, mỗi một lần chạm sát yêu ma quỷ quái, Bạch Trạch cũng sẽ hấp thu âm khí, tựa hồ như cũng muốn tiến giai. Bất quá, bởi vì số lượng yêu ma quỷ quái quá ít, mỗi một lần Trảm Mã Đao cũng không thôn phệ đủ đến tác dụng. Thế nhưng bây giờ là khác, nơi đây là nơi âm khí bộc phát, là một nơi âm khí cực kỳ nồng đậm, âm khí giống như liên miên bất tuyệt, đủ để cho Trảm Mã Đao thoải mái hút. Hắn yên lặng để cho Trảm Mã Đao thôn phệ âm khí. Vương Bình trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Hắn vung tay đem âm khí hút vào bên trong túi trữ vật. Vương Bình cũng không quên, mình còn có một đám tàu há mồm quỷ còn phải nuôi. Âm khí lấy về nhiều một chút, nén vào trong bình cho chúng nó ăn. Đem toàn bộ không gian trữ vật hơn 40 ô đổ đầy âm khí, Vương Bình cũng không có dừng, trực tiếp dùng điểm thuộc tính, tiêu hao điểm thuộc tính, tăng không gian trữ vật lên 140 ô. Lập tức, hắn lại tiếp tục rót đầy âm khí vào trong. Có những âm khí này, Vương Bình xem ra cũng đủ để cho bọn đầu nhảy disco tăng cấp độ. Đồng thời không còn là lệ quỷ phổ thông nữa, mà thậm chí còn cách lệ quỷ đỉnh cấp không xa. Ê, ta có nên tăng thêm hay không nhỉ? Ngẫm lại, Vương Bình cũng bỏ đi ý nghĩ này. Âm khí của hắn cũng đã đủ nhiều, nhưng bọn đầu nhảy disco đoán chừng cũng chưa đến lúc tấn thăng. Bọn chúng cũng không có đủ tiền để mua nhiều âm khí như vậy, nói không chừng lần sau còn có cơ hội khác. Hắn không nóng nảy, vẫn nên giữ lại điểm thuộc tính để chuẩn bị cho những tình huống vạn nhất. Dù sao, hiện tại của Vương Bình trong tay đang có một đứa bé đang đòi ăn. Một hồi lâu, Trảm Mã Đao bỗng nhiên có động tĩnh, làm cho Vương Bình giật mình. Giống như là có một tiếng hổ gầm vang lên, ở bên trong dường như đang có thiên quân vạn mã đang dẫm vó ngựa sắt mà rong ruổi bên trên chiến trận xa trường. Vương Bình nhìn thấy thân đao sáng rực, nổi lên hàn mang, lượn lờ ngọn lửa xanh thẫm. Ngọn lửa bắt đầu hóa thành màu lam, sâu đến đáng sợ, cảm giác như có hắc khí. Là ngọn lửa màu lam, giống như là ngọn lửa từ sâu trong cửu u. Nhìn xem, trong sương mù màu trắng lại ánh lên hỏa diễm màu lam. Ở bên tai quanh quẩn tiếng kim loại, tiếng chém giết. Vương Bình hoảng hốt, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn bóng người lướt qua, mang theo sát phạt ngập trời, đang lao ầm ầm tới. Đây không chỉ là thiên quân vạn mã, không phải loại sa trường chiến tranh mà trước đây Vương Bình đã thấy ảo giác trong Trảm Mã Đao, mà chiến trường này thậm chí còn đáng sợ hơn. Nếu như Trảm Mã Đao trước kia hiện lên ảo ảnh chiến trường là chiến trường cổ đại của nhân loại, là loại đao kiếm chém giết xen lẫn máu lửa, lúc đó Vương Bình thấy khác. Còn bây giờ hắn thấy là chiến trường của thần linh, những ma thần chém giết. Ở bên trên một vùng đất man dại, mặt đất nứt nở, cửu u ma địa từ từ lượn lờ những ngọn lửa. Những hung thú dư hung tợn mang theo hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái xông ra từ cửu u, bước vào trong nhân thế, cuồn cuộn che khuất cả mặt trời, xông thẳng lên thần linh. Ma nhập thế ở trên cửu thiên bắt đầu khai chiến với thần linh. Bọn họ tuyên chiến với thần linh. Chư thiên thần linh cũng xuất thế, mang theo ánh sáng thần thánh hạ xuống, cùng với cửu thiên thần lôi dẫn xuống, đánh thẳng vào nhóm ma đầu cửu u. Thiên địa bộc phát đại chiến với ma nhân. Đây không phải là cuộc chiến của nhân loại, mà là cuộc chiến sát phạt của thần linh. Hình ảnh chấn động cả lòng người, mơ hồ mông lung. Trảm Mã Đao cuối cùng đã thu được đủ âm khí, tăng lên phẩm chất, hóa thành Trảm Thần Diệt Ma Trảm Mã Đao. Âm thanh hệ thống vang lên, cắt lời của Vương Bình, những hình ảnh kia cũng biến mất. Trong nháy mắt, hắn nhìn về phía bảng đạo cụ. Ở bên đó, Trảm Mã Đao đã bắt đầu có biến hóa. Đạo cụ Trảm Thần Diệt Ma Trảm Mã Đao. Chương 247. Người có dũng khí ra oai với ta sao? Nhìn xem trảm mã đao thuộc tính ở trên bảng đạo cụ, khóe miệng của Vương Bình giật giật. Là 1000 điểm thuộc tính. Lúc này hắn có cảm giác muốn chửi bậy, hoàn toàn không có vui sướng. Còn mẹ nó chứ, mình tăng đạo hạnh lên trảm mã đao, trảm mã đao lại đòi ăn tiếp. Hiện tại trực giác của Vương Bình giật mình, điểm thuộc tính khả năng là không biết bao nhiêu cho đủ. Tưởng rằng kiếm lời 2400 điểm thuộc tính đã là phú hào, hiện tại xem ra mình vẫn là nghèo rớt mùng tơi. Vương Bình thở dài, yên lặng gia trì thuộc tính cho trảm mã đao, đem cộng 200 điểm thuộc tính. Lúc này đạo cụ là diệt thần trảm mã đao, 300/1000. Điểm thuộc tính của Vương Bình còn ít ỏi đến đáng thương, có 135 điểm. Bỏ đi ý nghĩ mình rất nghèo, Vương Bình nhìn vào trảm mã đao trong tay. Trảm mã đao đã biến hóa so với trước đây rất nhiều, càng thêm phần bá khí. Thân đao sáng bóng, mơ hồ có một thân ảnh ma quái đang ẩn hiện. Mặt bên kia có thân ảnh thần linh đang hiện diện. Toàn thân đao tỏa ra hỏa diễm màu lam. Mà chuôi đao kia vốn điêu khắc 9 con chân long quấn quanh, mỗi một con chân long đều hiện lên yêu ma quỷ quái. Hiện tại 9 con chân long ở chuôi đao lại càng thêm sống động như thật, ẩn chứa uy long. Mà dưới chảo của chân long đang túm yêu ma quỷ quái, thậm chí bây giờ lại còn xuất hiện cả thần và ma. Thần ma ở dưới móng vuốt của chân long đẫm máu, khí thế vô cùng phi phàm, phảng phất như là thần ma đang đại chiến. Đụng phải vẩy ngược của chân long, chân long xông tới chém thần ma, để lại cho thiên địa an bình. Đối với biến đổi của trảm mã đao, Vương Bình vô cùng mừng rỡ. Hắn có cảm giác một ngày nào đó, nếu như trảm mã đao tiếp tục tăng level, mơ hồ đại chiến thần ma lại càng rõ ràng hiện ra. Đến thời điểm đó, một đao chém ra thì chư thiên thần ma cũng sẽ xuất hiện. Sau khi cảm nhận kỹ trảm mã đao, hai con ngươi của Vương Bình sáng lên. Trảm mã đao dường như càng ngày càng dài ra. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ có thể đến 100 mét, hiện tại lại tăng lên. Tương lai trảm mã đao tăng lên, không chừng một đao ta có thể chọc thủng cả bầu trời đó. Lúc đó trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh. Hắn đứng ở trên một đỉnh núi cao nhất của Hoa Hạ. Hắn biết được ở phương Nam có người nào đó đang chửi mình, chửi bới mình. Lập tức Vương Bình một trảm mã đao bổ tới, vượt qua mặt đất của Hoa Hạ, chém thẳng vào đầu thằng kia, mang theo âm thanh lạnh lùng của Vương Bình. Người đó có dũng khí nhắc đến tên ta sao? Nghĩ đến đây, Vương Bình quá là kích động. Oai, thật sự là oai. Sau một khắc, hắn quyết định, nhất định phải định cho mình một mục tiêu, phải thăng cấp cho trảm mã đao. Sau đó mình sẽ ra oai với thượng thiên, có thể sóng vai với trời đất. Sau khi quyết định, Vương Bình xách trảm mã đao đi vào nơi âm khí bộc phát. Trên đường đi hắn suy nghĩ, tại sao Bạch Trạch lại không có hấp thu âm khí? Mình nhớ là Bạch Trạch cũng hấp thu âm khí, nhưng đến địa điểm mà âm khí bộc phát nồng đậm như vậy, Bạch Trạch vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến đây không lâu, trong lòng của Vương Bình lóe lên. Hắn dường như cảm giác được Bạch Trạch biết ý nghĩ của Vương Bình, truyền cho Vương Bình một đạo tín hiệu. Không muốn hấp thu cái loại âm khí này sao? Lông mày của Vương Bình nhướng lên, dở khóc dở cười. Theo như thông tin Bạch Trạch truyền lại, hắn biết vì sao Bạch Trạch không có hấp thu. Giống như là chủ nhóm của Hào Quỷ Lộng Quyền, nơi âm khí bộc phát cũng không cùng loại với loại âm khí mà Bạch Trạch thích. Đối với chuyện này, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Không nghĩ đến Bạch Trạch nhà ngươi lại kén ăn như vậy, giết âm khí còn phải kén. Không giống như là trảm mã đao, là một đứa bé ham ăn, ăn tất. Lần sau có lẽ cũng sẽ lên kiếm âm khí cho Bạch Trạch vậy. Xem ra Bạch Trạch này thăng cấp cũng không có dễ. Vương Bình nói xong, bắt đầu đi sâu vào bên trong. Vào sâu bên trong, hoàn cảnh bắt đầu thay đổi, kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Ở bên trong có một thông đạo uốn lượn, xuyên qua toàn bộ sơn mộ trong lòng núi, một mực kéo dài xuống dưới, giống như là lối đi xuống 18 tầng địa ngục. Thông đạo này không nhỏ, có khi phải xa 5 người sóng vai nhau đi thoải mái. Càng đi xuống dưới, thông đạo càng rộng ra. Đi ở bên trong thông đạo, Vương Bình nhìn qua vách tường, toàn bộ vách núi vô cùng quỷ dị, giống như ngưng kết một tầng băng xương rất dày. Băng xương này màu đen, làm cho người ta cảm nhận hàn khí đến thấu xương, tựa hồ như là đông cứng cả cơ thể. ấy, thế nhưng chạm vào băng xương lại mềm nhũn giống như là bùn nhão vậy. Nếu như có bác sĩ nội khoa giải phẫu ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện loại cảm giác này giống như là ở bên trong dạ dày vậy. Vương Bình hiểu, âm khí bộc phát quanh năm khiến cho hoàn cảnh sinh ra biến hóa mới thành ra các loại băng xương cổ quái. Cẩn thận quan sát, Vương Bình phát hiện sau khi chạm vào băng xương, băng xương ngưng kết ra một gương mặt hắc sắc, biểu tình thống khổ, phảng phất giống như là đang chịu đựng ở đây vậy. Trong mơ hồ, nhìn kỹ, gương mặt kia lại hiện lên quỷ quyệt. Một cỗ ma tính này làm cho người xem gương mặt này giống hệt gương mặt của mình, thần sắc dị động. Một chút thời gian trôi qua, hắn cảm giác rõ gương mặt kia vặn vẹo, thì gương mặt của mình đang nhìn thấy cũng vặn vẹo theo. Cũng may Vương Bình ở đây có hạo nhiên chính khí, cho nên cũng không bị ma tính ảnh hưởng, chỉ là cảm giác mơ hồ. Vương Bình tin nếu như không có hạo nhiên chính khí cùng với đạo hạnh cường đại chống đỡ, cho dù là nhân sĩ không có hạo nhiên chính khí dựa vào pháp khí hộ thân cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần. Loại vật chất tấn công vào tinh thần như vậy làm cho người ta cũng khó lòng mà phòng bị. Giờ khắc này Vương Bình hiểu nơi âm khí bộc phát tại sao lại để cho đám nhân sĩ đuổi quỷ sợ hãi như vậy, bởi vì trong này trùng trùng tràn ngập nguy hiểm. Đi vào trong thông đạo, trọn vẹn lộ trình độ mấy ngàn mét, trước mặt của Vương Bình không còn là thông đạo đơn hướng mà xuất hiện nhiều ngã rẽ thông nhau. Có rất nhiều cửa thông đạo chẳng chịt như là mê cung, không biết là hướng đi đâu. Hấp dẫn người ta nhất không phải là cửa thông đạo nhiều, mà là ở trên cửa thông đạo có một tầng hơi nước mỏng tựa như một lớp màng. Tấm màng mỏng này bịt kín toàn bộ cửa thông đạo. Đối với việc phải lựa chọn đường đi nào ở trong thông đạo, Vương Bình cũng không có chọn bừa, mà là cầm lấy cái huy chương nguyện vọng lão đầu cho, hướng về một bên thông đạo xông tới. Hắn phát hiện mỗi một lần cái huy chương âm ti xuất hiện động tĩnh, huy chương này cũng có nhắc nhở. Để xem ở nơi nào huy chương nhắc nhở, rất có thể có tà linh âm ti xuất hiện. Vương Bình cảm giác được cái huy chương nhắc nhở cái thông đạo bên này là một cái thông đạo rất lớn, còn một đợt thông đạo khác động tĩnh nhỏ hơn một chút. Vương Bình bắt đầu lựa chọn đi theo đường nhỏ. Dưới sự trợ giúp của cái huy chương, Vương Bình đi thật lâu, rẽ trái rẽ phải. Đến lúc này hắn đến một khu động huyệt lớn, rốt cục phát hiện được dấu vết của tà linh. Tà linh kia cũng không có khác biệt người bình thường, ở trên mặt cổ quái. Người này tựa hồ như bị thương rất nghiêm trọng. Hiển nhiên tà linh này nhất định đã cùng với bọn rốt đại giáo chủ đánh nhau, bị thụ thương mà bỏ chạy. Cảm thụ được quang hoa lưu chuyển ở trên huy chương, Vương Bình khẳng định đây chính là tà linh của âm ti. Hắn phát hiện ra tà linh cũng đang nhìn hắn chằm chằm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đối với sự xuất hiện của Vương Bình, tà linh cũng có chút chấn kinh, không nghĩ đến lại có người đến tìm mình như vậy. Không do dự, một giây sau tà linh bắt đầu tỏa ra âm khí ngập trời tấn công tới Vương Bình. Tà linh xông tới, Vương Bình không động thủ mà đột nhiên hô to: "Khoan đã, ê, người một nhà!" Lời này vang lên, Vương Bình lại móc ra cái huy chương nguyện vọng lão đầu cho. Trong sát na nhìn thấy cái huy chương thì tà linh sửng sốt. Chương 248, người một nhà, đừng xúc động. Tà linh nhìn thấy vậy liền trợn trừng mắt. Vương Bình móc ra cái huy chương của nguyện vọng lão đầu, tà linh lập tức im bặt. Đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc. Là Vương Huy Chương. Tà linh chần chừ nói: "Đây chính là 10 vị vương sở hữu huy chương, nhân loại này làm sao lại có được?" "Vương?" Vương Bình trong lòng giật mình. Tà linh lại còn gọi là vương, vậy khẳng định đây là một sự tồn tại rất phi thường. Nguyện vọng lão đầu cường đại đến như vậy sao? Vậy mình đã cùng với vương của âm ti chạm mặt, lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Không nghĩ đến thời điểm tà linh đang kinh dị, Vương Bình vội nói: là người cùng một nhà đó. Người cùng một nhà đó, đừng có xúc động, đừng có xúc động." Vương Bình cầm huy chương lật ra mặt sau cho vị tà linh này xem. Ở đằng sau huy chương có khắc chữ lục. Huy chương này bắt đầu lóe lên ánh sáng, chữ lục lướt qua làm cho ánh mắt của người ta phải tập trung nhìn vào. Ánh sáng lóe lên, huy chương cùng với Tả Linh khoảng cách cũng không xa, tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí. Cỗ khí tức kia tựa hồ như có một sự uy áp cực kỳ đáng sợ, ép đến mức hô hấp của Tả Linh chỉ trệ lại. Còn người của hắn co lại, toàn thân lạnh buốt, nghẹn ngào kêu lên. Đây là Dạ Vương huy chương. Chữ lục sáng rực, huy chương phát ra khí tức khủng bố, chứng minh thân phận của người giữ huy chương. Đây chính là Âm Ti Vương Dạ Vương. Huy chương này không thể làm giả. Tả Linh Âm Ti sắc mặt quỷ dị, không biết vì sao một nhân sĩ đuổi quỷ lại có được huy chương của Âm Ti Dạ Vương. Bởi vì hắn quá kinh ngạc cũng không có chú ý đến, lời nói biểu lộ ra nghẹn ngào. Dạ Vương huy chương, nguyện vọng lão đầu lại là Dạ Vương. Đầu óc của Vương Bình bắt đầu suy nghĩ, nhanh chóng qua lời nói của Tả Linh lộ ra phán đoán địa vị của nguyện vọng lão đầu ở Âm Ti. Bằng việc Tà Linh này chỉ nói vài câu rất đơn giản, nhưng Vương Bình vẫn có thể đánh giá được vài thứ. Câu nói đầu tiên, Vương Bình có thể khẳng định nguyện vọng lão đầu ở Âm Ti địa vị rất cao, có thể được xưng là vương, tất nhiên không có đơn giản. Vương Bình lần đó gặp nguyện vọng lão đầu, nguyện vọng lão đầu đã nói gặp được yêu ma quỷ quái có thể lấy ra cái huy chương, coi như thấy huy chương là như gặp lão, để đảm bảo cho Vương Bình một cái mạng. Cái này cũng đủ để chứng minh địa vị của nguyện vọng lão đầu thực lực không thấp. Nếu như không gặp một tên cô hồn dã quỷ hoặc là những yêu ma quỷ quái khác thì không nói, nhưng Tà Linh này là thực lực cường đại, nhìn thấy huy chương còn run rẩy như vậy thì thân phận của nguyện vọng lão đầu không đơn giản, là cực kỳ không đơn giản. Âm Ti Vương không lẽ là một trong số những người đứng đầu của Âm Ti, hay là người thống trị cao nhất? Vương Bình suy nghĩ, lại nói với Tà Linh. Quỷ huynh đừng có kích động, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà đó. Người một nhà. Tà Linh mơ hồ nhìn huy chương trầm tư. Thật sự là người một nhà sao? Thuộc tính cộng 10. Hắn là Tà Linh, hắn rất rõ huy chương này đại biểu cho điều gì. Huy chương này đại biểu cho trí cao, nó giống như là thượng phương bảo kiếm ở thời cổ đại, gặp được huy chương như gặp được vương, không thể nghịch. Đồng thời hắn càng rõ vương huy chương này tuyệt đối không thể mất, không thể nào bị nhân sĩ đuổi quỷ cướp đi, bởi vì vương của Âm Ti rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không phải là một Tà Linh có thể so sánh được. Loại tồn tại như vậy làm sao có thể để cho nhân sĩ đuổi quỷ cướp được huy chương. Huống hồ hắn cũng chưa từng nghe nói vương huy chương bị cướp đi bao giờ cả. Dù sao Âm Ti là rất thần bí, phải biết được Âm Ti vương huy chương chỉ có thượng tầng quỷ quái của Âm Ti mới biết. Cho nên cho dù vương huy chương bị đoạt đi, nhân sĩ đuổi quỷ cũng tuyệt đối sẽ không biết công dụng, không biết biểu tượng của thân phận. Đúng rồi, người một nhà, ta là người Dạ Vương tới để giúp các người, ta là người của Dạ Vương. Dạ Vương, Vương Bình nói với Tả Linh không cần khẩn trương, đồng thời trong tay vung vung cái huy chương, ý nói rõ ràng, ngươi nhìn xem, ta có huy chương là người một nhà. Nói xong, Vương Bình không để Tả Linh đặt câu hỏi, liền chủ động nói, ta là người của Dạ Vương. Dạ Vương sợ các người không tin ta, dù sao ta cũng là nhân sĩ đuổi quỷ, cho nên hắn cho ta cái huy chương, nói gặp huy chương như gặp hắn. Ngươi xem, nhìn huy chương thì tin. Nghe vậy thì Tả Linh giật mình. Tả Linh kinh ngạc, nhân sĩ đuổi quỷ này lại biết ý nghĩa của huy chương, thuộc tính cộng 10. Tả Linh có chút tin tưởng lời chủ nhân nói, thuộc tính cộng 10. Chẳng trách Tả Linh lại tin tưởng, chỉ vì hắn nhận định huy chương không thể bị ăn cắp, nhân sĩ đuổi quỷ càng không biết tác dụng của huy chương, mà chỉ có thượng tầng Âm Ti mới biết. Hiện tại Vương Bình nói ra lời này, vậy có nghĩa là người một nhà chỉ có Dạ Vương mới biết rõ, hoặc là nói chỉ có người thượng tầng Âm Ti mới biết. Thật tình, Dạ Vương căn bản cũng chưa bao giờ nói mình cho cái huy chương cho ai, bởi vì lão cảm thấy cái đứa học sinh kia cũng rất thú vị, không muốn để cho Âm Ti biết chuyện này quấy rầy đến đứa học sinh kia. Lão rất rõ ràng, Âm Ti Vương sẽ không để cho một đứa học sinh 17, 18 có trong tay huy chương, mà huy chương của Dạ Vương lại càng không được. Dạ Vương không nghĩ đến mình cho huy chương không phải là một đứa học sinh 17, 18, mà là một người lợi dụng hệ thống bắt quỷ biến thành bộ dáng 17, 18. Đủ các loại trùng hợp, lại thêm lời nói của Vương Bình, Tà Linh bắt đầu tin lời của hắn. Quỷ huynh, ta là nội ứng của Dạ Vương, đã bố trí ở trong đám nhân sĩ đuổi quỷ đó. Vương Bình sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói: lần này các ngươi tập kích sơn mộ, Dạ Vương không yên lòng cho nên phái ta âm thầm đi theo hỗ trợ. Ta một mực tiềm phục ở trong đám nhân sĩ đuổi quỷ ở Hương Giang tỉnh. Sau khi phái hai cao thủ vào, ta cảm thấy các ngươi tám thành là gặp phiền phức, cho nên đi theo nhân sĩ đuổi quỷ viện trợ ẩn danh tới giúp các ngươi đây. Tà Linh kinh ngạc, sự tình tập kích sơn mộ chỉ có người âm ti mới biết, xem ra đây thật sự là người của Dạ Vương, thuộc tính cộng 10. Phải biết, sự tình tập kích khu sơn mộ là rất nghiêm cẩn, không có gì ngoài những âm ti kia hoặc là những quỷ quái đã nửa chân vào Tà Linh mới biết. Hiện tại Vương Bình nói ra lời này, khẳng định là giả người của Dạ Vương không thể nghi ngờ. Hắn không biết, bởi vì nhân sĩ chính phủ đã nói ra sự tình từ lúc rêu ra đều đã công khai. Tà Linh tin tưởng lời của chủ nhân nói, xác định chủ nhân là người của Dạ Vương, thuộc tính cộng 10. Lập tức Tà Linh buông xuống cảnh giác, lộ ra nét mặt vui mừng. Ê, tốt thật, không nghĩ Dạ Vương đại nhân lại còn xếp cả nội ứng vào trong hàng ngũ nhân sĩ đuổi quỷ. Ê, Dạ Vương đại nhân mưu tính sâu xa, người như chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ là vì sùng bái Dạ Vương đại nhân mới gia nhập vào âm ti, là ở dưới trướng của Dạ Vương. Vương Bình cười cười nói: à, là sùng bái Dạ Vương đại nhân. Tà Linh đặt câu hỏi: đúng vậy đó, là sùng bái Dạ Vương đại nhân. Ta trước đây không lâu gặp được đại nhân, thời điểm đó đang là nguyện vọng lão đầu. Ta bị sự cường đại của người có thể thực hiện được nguyện vọng, cho nên ta nể phục đi theo Dạ Vương. Người chính là nhân sĩ đuổi quỷ mà Dạ Vương lúc làm nguyện vọng lão đầu đã thu nạp. Thì ra Dạ Vương đại nhân không phải là chơi trò chơi. Ta tưởng rằng Dạ Vương đại nhân nhàm chán bày trò, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Tà Linh biết chủ nhân nói sự tình nguyện vọng lão đầu, đã hoàn toàn tin tưởng, buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, thuộc tính cộng 10. Chương 249, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Ê, Dạ Vương đại nhân, chúng ta những người này không phỏng đoán được ý nghĩ của người đâu. Vương Bình cười cười đi đến trước mặt của Tà Linh quan tâm: người không sao chứ, bị thương có nặng không? Những người khác đâu, tại sao có mỗi mình ngươi vậy? Không phải là bị giết sạch chứ? Hắn không tin tưởng lần này âm ti chỉ phái đến một Tà Linh. Nếu như chỉ có một Tà Linh thì đại giáo chủ làm sao mà phải đối phó đến bây giờ. Tà Linh cường đại không sai, nhưng nhân sĩ đuổi quỷ đã tu luyện trăm năm, tu ra được hạo nhiên chính khí cũng rất cường đại. Cả hai là cùng một cấp độ. Bốn nhân sĩ đuổi quỷ tu ra hạo nhiên chính khí, về sau lại thêm hai, sáu người nhân sĩ đuổi quỷ tu ra hạo nhiên chính khí đối phó với Tà Linh, còn để cho hắn chạy. Điều này có thể chứng minh là chắc chắn cũng không thể tin nổi. Ta không sao, không chết. Bọn hắn cùng ta phân tán hẳn là cũng còn sống. Tà Linh nói cũng không giấu giếm. Nói xong, Tà Linh bắt đầu hỏi Vương Bình: tình huống ở bên ngoài thế nào? Hắn biết Vương Bình là người của Dạ Vương. Dạ Vương đã bố trí nhân sĩ đuổi quỷ ở bên trong làm nội ứng, tất nhiên biết tình huống ở bên ngoài. Bởi vì Vương Bình là nhân sĩ đuổi quỷ đã tu ra hạo nhiên chính khí, cùng với quỷ quái, Tà Linh đều là tồn tại cao cấp. Tu ra được hạo nhiên chính khí cũng là tồn tại cao cấp trong hàng ngũ nhân sĩ đuổi quỷ, có quyền lực rất lớn. Sắc mặt của Vương Bình âm trầm nói: tình huống ở bên ngoài vô tình không ổn. Các người tiến vào trong sơn mộ, bên kia nhân sĩ chính phủ cũng phái thêm hai vị cao thủ của Hương Giang tỉnh. Chuyện này hẳn ngươi cũng biết. Ta giả vờ chạy đến sau, xông vào mộ địa giúp. Hiện tại nhân sĩ đã toàn lực triệu tập nhân sĩ đuổi quỷ đến. Chỉ cần không tiến vào trong mộ địa thì các người cũng bị giết sạch. Bọn họ quyết không bỏ qua đâu. Nói xong, Vương Bình mặt không đỏ, thở không gấp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt: ta xem chừng nhân sĩ chính phủ hẳn là cao thủ cũng đã đến trấn thủ ở lối vào. Bởi vì thời điểm ta đi xuống còn có hai vị thế gia ẩn thế khác cùng ta nhảy xuống đó. Cái gì? Hai vị? Tà Linh chấn kinh, lại thêm hai cao thủ nữa sao? Thuộc tính cộng 10. Tà Linh sắc mặt bị dọa đến tím ngắt, có loại đau hết cả đầu. Mẹ nó chứ, tính cả vị này là người nhà mình, vậy nhân sĩ đuổi quỷ trước sau đã phái đến 9 vị tu ra hạo nhiên chính khí. Vậy bên mình có bao nhiêu? Cao thủ hạo nhiên chính khí là đá lát đường hay sao mà lại nhiều như vậy? Tà Linh nhìn chủ nhân trong lúc kinh ngạc buông lỏng một hơi. Còn may còn có một người nhà thuộc tính cộng 10. Nhóm chúng ta không ra được. Tà Linh hỏi. Ê, ra không được. Hiện tại ở lối vào toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ đã trấn thủ. Ta chỉ có thể xem muốn giúp các người một chút được không đó. Nếu như không giúp được thì cũng không phải là không có cách. Dù sao, thân phận của ta trong đây làm nội ứng vẫn có tác dụng, không thể bại lộ quá sớm được. Tà Linh gật đầu thở dài một hơi, biết được thân phận nội ứng của Vương Bình, hắn tự nhiên minh bạch tầm quan trọng của nội ứng. Nhất là Vương Bình lần này sử dụng thân phận nội ứng, lại là nhân sĩ đuổi quỷ tu ra được hạo nhân chính khí, sẽ đạt được rất nhiều tình báo cho âm ti, thậm chí trong thời khắc mấu chốt có thể để cho một kích đánh tan toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ, không thể bại lộ. Thế nhưng nghĩ đến đây, nhiệm vụ quan trọng nó còn quan trọng hơn. Tà Linh nghiến răng nói, tính toán sống chết có số, ra không được, nhưng chìa khóa của sự tình tuyệt đối không thể bại lộ, nhất định phải đưa chìa khóa về cho Vương. Trong lời nói, hai con ngươi của Tà Linh bắn ra ánh sáng khiếp người và kiên quyết, tựa hồ như hắn căn bản là không sợ chết, chỉ nhất quyết muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn đưa mắt nhìn Vương Bình, con người lấp lóe, có loại như chút được gánh nặng. Tà Linh coi chủ nhân như là vị cứu tinh. Có chủ nhân, chìa khóa có thể giao ra, thuộc tính cộng 10. Sau đó, hắn nói với Vương Bình. Dạ Vương đại nhân, suy nghĩ chu toàn. Nhất định là biết nhân sĩ đuổi quỷ đã có viện binh, cho nên phái người qua đây. Chỉ cần có người, vậy chúng ta giao chìa khóa cho người. Nhân sĩ đuổi quỷ sẽ không ngờ đến sự tình của chìa khóa không bại lộ. Vương Bình nghe vậy liền gật gật đầu. Đúng rồi, giao cho ta đó. Ở bên ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Ngươi đang nói cái mẹ gì vậy? Nói rõ một chút, cái gì gọi là chìa khóa? Các ngươi tới đây là vì chìa khóa gì vậy? Lúc này Vương Bình đang suy tư làm sao để không lộ ra. Sau đó hắn nói, được rồi, chìa khóa đưa cho ta đi. Hiện tại nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không thể ở lâu. Nếu không một khi nhân sĩ đuổi quỷ đuổi tới, nhìn thấy ta với ngươi thân cận như vậy tất nhiên là bại lộ đó. Thân sắc của Vương Bình rất chân thành, không hề sốt ruột, cũng không làm lộ thân phận của mình. Nếu không, thân phận này bị lộ thì coi như cũng hỏng việc. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đang diễn một vở kịch. Đúng lúc này Tà Linh có vẻ xấu hổ lúng túng. Nhưng chìa khóa không ở trên người ta. Ta chỉ là sau khi tiến vào sơn mộ, là một nhiệm vụ phân tán sự chú ý của nhân sĩ đuổi quỷ. Còn bọn bổ cô, bọn họ đi vào trong mộ địa lấy chìa khóa. Đáng tiếc ta kìm chân không được bao lâu, vị giáo sĩ đại giáo chủ kia thực lực mạnh mẽ, ta chỉ có một mình đối phó với 4 nhân sĩ đuổi quỷ tu ra hạo nhiên chính khí, lấy 1 địch 4. Ta suýt chút nữa bị đánh chết, may mắn ta còn đào thoát. Hiện tại tính toán thời gian, bọn bồ cô hẳn là đã lấy được chìa khóa. Nghe vậy, khóe miệng của Vương Bình giật giật. Con mẹ nó chứ, các người hóa ra chỉ là con tốt thí, dùng để khống chế bọn đại giáo chủ. Trách không được, bọn đại giáo chủ chậm chạp, mãi không thể đánh giết được Tà Linh. Thì ra là âm ty cũng đã sớm có kế hoạch. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vương Bình trầm trọng. Âm ty mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Một Tà Linh vậy mà dùng làm pháo hôi để khống chế bọn đại giáo chủ, chứng minh là đằng sau còn mạnh mẽ hơn nữa. Tùy tiện phế bỏ một quỷ quái cấp bậc Tà Linh, sự cường đại của âm ty làm cho người ta không thể đánh giá được. Đồng thời Vương Bình cũng đang hiếu kỳ, rốt cục chìa khóa là cái gì, làm sao để cho âm ty sẵn sàng hy sinh Tà Linh để lấy được. Xem ra lần này âm ty tập kích sơn mộ có lẽ còn phải quy mô hơn so với tưởng tượng. Vậy bây giờ chúng ta nhanh đi tìm hắn. Việc này không được chậm trễ, nếu không thời gian muộn sẽ không kịp. Đến thời điểm nhân sĩ đuổi quỷ cao thủ đều đã tới, ta không thể giúp ngươi được. Vương Bình nói, sau đó chuẩn bị mang Tà Linh đi tìm những Tà Linh khác. Đúng lúc này, Tà Linh đột nhiên nói. Có, ta nghĩ đến một biện pháp. có lẽ chúng ta có thể an toàn có lấy được chìa khóa, đồng thời không cần phải hao tổn ở đây. Ấy, Vương Bình sững sờ, là biện pháp gì vậy? Ngươi không phải là nội ứng sao? Bọn bồ cô lâu rồi chưa ra, hắn là bị bọn nhân sĩ đuổi quỷ kiềm chế. Hiện tại ngươi dẫn ta qua, làm bộ bắt ta, thừa cơ tiếp cận nhân sĩ đuổi quỷ, giả vờ giúp bọn họ xuất thủ đối phó nhóm chúng ta. Thời điểm đánh nhau, ngươi tập kích đại giáo chủ, đánh trọng thương hoặc là giết chết hắn. Kể từ đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem giết sạch đám nhân sĩ đuổi quỷ trở tay không kịp, để bọn họ lưu lại nơi này. Vừa không bại lộ ngươi, chúng ta cũng không chết. Cuối cùng, giết sạch những dân nhân sĩ đuổi quỷ, ngươi giả bộ bị chúng ta đánh trọng thương trốn đi, ta và bọn bồ cô thuận lợi phá vây ra khỏi sương mộ. Chương 250. Ta thánh thiện như là thánh mẫu vậy. Vương Bình nghe vậy thì trợn trừng mắt, trong lòng chửi con mẹ nó chứ. Ta chỉ muốn là đóng vai với ngươi, vậy mà ngươi lại thật sự muốn. Đề nghị này rất nguy hiểm, không được. Ê, không được, không được. Vạn nhất đem giết sạch bọn đại giáo chủ. Ấy, nhưng mà một tên thoát ra được, thân phận của ta sẽ bị bại lộ đó, rất nguy hiểm. Vương Bình nói, sau đó giải thích. Ấy, ta rất hiểu. Lần này nhân sĩ đuổi quỷ là ai? Là đại giáo chủ của Van Tì Căng đó, lại còn là lữ gia cao thủ của thế gia ẩn thế, hai gã đạo sĩ đạo thống khác, sau đó hai người đến sau thực lực cũng không có kém, rất dễ có sai lầm đâu. Tà Linh lắc lắc đầu nói, có nguy hiểm là chắc chắn, nhưng chúng ta bên này bao gồm cả ta và ngươi, còn có cả bổ cô, bọn họ chỉ cần ngươi xuất thủ đánh trọng thương đại giáo chủ, đối phương có 6 tên, hay 5 đánh 6, chúng ta hy vọng rất lớn. Mà nếu như người đánh chết đại giáo chủ, cơ hội thì càng lớn hơn. Bọn bồ cô rất mạnh, nhóm chúng ta sẽ bị bọn kia chặn lại. Quan trọng nhất là vị đại giáo chủ, chỉ cần không có đại giáo chủ, chúng ta rất có xác suất giữ toàn bộ mạng của bọn chúng. Mà đồng thời ngươi xuất thủ, ta cũng xuất thủ, không chừng có thể đánh trọng thương 2 tên. Biện pháp này của ta rất khả thi. Ánh mắt của hắn sáng rực, muốn thực hiện biện pháp này, bởi vì hắn tin tưởng vào thực lực của mình. Hắn biết được thực lực của bọn bồ cô và những tà linh của âm ti. Điều quan trọng nhất là một kích bất ngờ, không ai ngờ đến nhân sĩ đuổi quỷ lại trở tay không kịp, đánh chết chính phe mình. Ấy, được rồi, ngươi, nếu như ngươi đã nói như vậy, ta vậy nói thẳng với ngươi, dù sao Dạ Vương đại nhân đã nói ta là đến trợ giúp các ngươi. Vương Bình mở miệng, sau đó đến bên cạnh tà linh, muốn cùng với hắn chạy đến chỗ bọn bồ cô tụ hợp. Tà Linh ánh mắt lộ ra vui mừng, giơ tay nói, được rồi, chuyện này đừng chậm trễ, chúng ta... Phốc một tiếng, con ngươi của Tà Linh co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về Vương Bình, khóe mắt run run nhìn xuống bộ ngực của mình. Bộ ngực của nó bị trả mã đao đâm xuyên, máu đang từ từ chảy ra xanh lè lè. Ngươi... Trong nháy mắt liên tiếp vang lên những âm thanh phốc phốc phốc. Chỉ thấy Vương Bình đối diện với Tà Linh, một tay cầm chảm mã đao điên cuồng đâm vào ngực của Tà Linh, một tay miệng lên tiếng thì thầm bên lỗ tai nói, ấy, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Giọng nói của Vương Bình vang lên quanh quẩn bên tai của Tà Linh. Tà Linh gắt gao túm chặt lấy áo của Vương Bình, âm khí tuôn ra. Tà Linh không thể tin được, ngươi không phải là người của Dạ Vương sao? Ngươi lừa ta. Thuộc tính cộng 10. Tà Linh muốn phản kích Vương Bình, trước khi chết muốn giết Vương Bình, thế nhưng tất cả đã công không. Mục đích của hắn muốn kiềm chế bọn đại giáo chủ, làm để cho bọn đại giáo chủ bị tổn thương. Vương Bình là người của Dạ Vương, cho nên đã buông lỏng cảnh giác với Vương Bình. Đã bị thụ thương lại buông lỏng cảnh giác, hắn bị Vương Bình đâm liên tiếp hơn 10 đao. Trả mã đao sát khí tỏa ra, cùng với hạo nhiên chính khí cuồng bạo như là cự thú. Thể nội của Tà Linh đã sớm bị phá hư, không có lực mà phản kích. Tà Linh trong mắt oán hận và không thể tưởng tượng nổi, trong miệng không nói được câu nào. Sau khi đâm đao, Vương Bình vận hết toàn lực, căn bản là không để cho Tà Linh phản kích hoặc là thời gian phản ứng. Tà Linh túm chặt lấy áo của Vương Bình, đem áo của Vương Bình giật xuống cầm trong tay. Thân hình bắt đầu tỏa ra âm khí, thành một cỗ thi thể lạnh lùng. Đã đạt đến tầng cấp như Tà Linh, sẽ có một loại chất biến, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, một nhục thân tạo ra từ âm khí, sau khi chết cũng giống như người, sẽ biến thành thi thể. sẽ không giống như cô hồn dã quỷ tiêu tán thành âm khí nữa. Lúc này âm khí trong thể nội nó bốc ra chính là linh hồn của nó, giống như là linh hồn của người chết. Tà linh trước khi chết nghe được chủ nhân nói câu kia chết không nhắm mắt, nội ứng còn mẹ nó, thuộc tính cộng 10. Vung tay lên, Vương Bình vội vàng thu lại âm khí của tà linh. Đây là đồ tốt, còn chân quý hơn âm khí của quỷ rất nhiều. Giống như là sản phẩm cao cấp của sữa bột, có thể bán ra giá rất đắt. Thu xong âm khí của tà linh, Vương Bình ngồi xổm xuống nhìn tà linh, thở dài một hơi. Nếu như người không có đưa ra đề nghị này thì tốt bao nhiêu, chúng ta có thể vui vẻ đùa giỡn một chút. Tà linh hóa thành một thi thể lạnh lùng, sắc mặt vặn vẹo, trong mắt có tia không tin, phẫn nộ, không cam lòng. Vương Bình một tay vuốt mắt của tà linh nhắm lại. Sau đó vốn muốn mượn cái vai trò nội ứng của dạ vương này tiếp cận những tà linh khác. Đáng tiếc tà linh này quá thông minh, lại nghĩ ra biện pháp muốn đối phó với bọn đại giáo chủ. Vương Bình tự nhiên không thể nào để cho bọn đại giáo chủ chết. Dù sao bọn đại giáo chủ cũng không phải là loại người xấu, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hết cách, Vương Bình chỉ có thể giết chết tà linh. Dù sao đây cũng là tà linh của âm ti. Hắn vẫn có tiếp tục có thể lợi dụng nguyện vọng lão đầu đưa cho cái huy chương để nói rằng là hắn làm nội ứng. Đối với chuyện này, Vương Bình sau khi vuốt mắt của tà linh âm ti, ngước nhìn 45 độ. Ta quả nhiên nhân từ, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ấy, ta thật là thánh mẫu mà. Nếu như lão Trần và lão Linh ở đây nghe toàn bộ quá trình này tà linh và Vương Bình nói chuyện, sẽ hô to một tiếng: súc sinh, ngươi rõ ràng là sợ lộ tẩy mới giết bạn của mình. Trên thực tế đúng là như vậy. Vương Bình giết chết tà linh bởi vì không muốn giết bọn giáo chủ. Ngoài ra nguyên nhân quan trọng là lo mình bại lộ thân phận. Tỷ như vạn nhất mình giết bọn rốt đại giáo chủ, vậy các nhân sĩ bắt quỷ khác sẽ vây công chính mình, hô tên của mình là truyền thừa của vương gia cái gì gì đó, rất dễ bị bại lộ. Cho nên nói, nếu như lão Trần và lão Linh ở đây nhìn thấy toàn bộ, sẽ có cảm giác còn mẹ nó chứ. Người thật là mất dạy, là giết người diệt khẩu. Kéo thi thể của tà linh, Vương Bình lấy huy chương cảm ứng, tiếp tục đi theo thông đạo hướng về chỗ tà linh khác. Không bao lâu sau, hắn đi đến một hang động lớn. Nói là hang động, phải nói là siêu cấp lớn. Hang động này phải cao cỡ như là một tòa nhà 5-6 tầng. Ở nóc huyệt động treo những nhũ thạch lít nha lít nhít, tản ra quang mang trắng bệch. Vương Bình ngẩng đầu nhìn trên nóc huyệt động, đem ánh mắt ngưng tụ lại. Ở trong huyệt động rộng rãi này lại có một tòa cung điện cổ xưa đứng sừng sững. Nhìn lên, ở đây phát ra sự tang thương già nua. Vương Bình tiên sinh. Chương 251. Vương Bình quay lại, nhìn thấy 6 người đại giáo chủ, thần sắc kinh dị, không thể tin được, nhìn Vương Bình đang được bao phủ bởi hạo nhiên chính khí. Trước đây không lâu, bọn họ cũng đã cảm nhận được ở đây có một cỗ hạo nhiên chính khí kỳ lạ đang đi tới gần, vô thức nhìn ra phía cửa huyệt động. Sau khi xem xét thì bọn đại giáo chủ kinh ngạc, đó lại chính là Vương Bình. Vương Bình xuất hiện ở trong lòng đất, nơi mộ địa, lại còn bao phủ lấy hạo nhiên chính khí. Nhìn một màn này, đám người đại giáo chủ kinh ngạc sửng sốt. Ở một bên, Vương Bình nhìn thấy 6 người đại giáo chủ, lập tức liền xua xua tay với bọn đại giáo chủ. Ê, đại giáo chủ, đại giáo chủ. Bọn đại giáo chủ cạn lời, em gái nhà ngươi chứ. Vương Bình phong thinh vân đạm chào hỏi bọn họ, làm cho bọn họ ngây ngẩn. Xém chút nữa coi như là đang gặp nhau ở trên đường đi dạo. Cảm giác nơi âm khí nồng đậm như vậy, bọn họ biết đây chính là nơi âm khí bộc phát. Một thanh niên hơn 20 tuổi lại dám chạy vào trong mộ địa âm khí bộc phát. Hơn nữa, trên người lại có hạo nhiên chính khí. Ê này, không lẽ chúng ta có ảo giác sao? Rất có thể là ảo giác. Chúng ta đang rơi vào mê huyễn trận rồi. Mấy người đạo giáo chủ lẩm bẩm, không tin được cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này nói: Ê đại giáo chủ, không có việc gì là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng thời gian dài lâu như vậy không ra. Ê, không có việc gì là tốt rồi, tốt rồi. Vương Bình nghe hàm răng trắng tinh tươi cười. Nghe được lời này của Vương Bình, bọn đại giáo chủ khóe miệng co quắp. Bọn họ hiện tại có thể khẳng định đây chính là Vương Bình chứ không phải là ảo giác. Vương Bình tiên sinh, cậu lại tại sao lại ở đây? Còn nữa, cậu lại có thể tu ra hạo nhiên chánh khí? Bọn đại giáo chủ hỏi ra vấn đề này. Ê, ta tới giúp các người một tay, thấy các người lâu không về ta xuống hỗ trợ. Dù sao ta cũng không thể để cho các người chết hết được, đám người trẻ tuổi của chúng ta cũng phải bắt tay tham gia chứ. Vương Bình cười cười, sau đó hắn gãi đầu chất phác nói, kỳ thật ta cũng không biết là làm sao ta lại tu ra hạo nhiên chính khí. Là trưởng bối của trong nhà nói hạo nhiên chính khí cũng rất khó tu luyện, ta cũng muốn. Hạo nhiên chính khí khó tu luyện như vậy, xem ra ta phải đến 30 tuổi mới tu được. Bọn đại giáo chủ trợn mắt, trái tim đập thùng thùng, rất muốn mắng người. Ít nhất phải 30 tuổi mới tu ra hạo nhiên chính khí. Vương Bình mới nói ra ít nhất và chữ mới là còn tốt. Hạo nhiên chính khí không dễ tu luyện, chỉ có người đạo hạnh trăm năm mới luyện được. Muốn có đạo hạnh trăm năm đâu phải là dễ. Hơn 30 tuổi đã đạt đến đạo hạnh trăm năm, người như vậy không phải là không có, nhưng rất thưa thớt, thuộc về những kỳ tài ngút trời. Đại đa số đều là 50 tuổi trở lên mới có thể miễn cưỡng tu ra được hạo nhiên chính khí, thậm chí 60 tuổi mới may mắn tu luyện ra được. Hạo nhiên chính khí 40 tuổi tu luyện ra được coi như là thiên tài. Đại giáo chủ là 40 tuổi luyện ra được, tuyệt đối là thiên tài. Những người khác ở đây phải 50-60 mới tu ra được. Hiện tại xem ra Vương Bình mới hơn 20 đã có hạo nhiên chính khí. Bọn họ có loại cảm giác mình sống như là thân châu chó vậy. Bọn họ đang cảm khái thì lời nói của Vương Bình vang lên. Ai ngờ tự nhiên tu linh tinh lại ra hạo nhiên chính khí, chưa đến 30 tuổi đã tu ra được. Tôi hoài nghi là trưởng bối gia tộc muốn hù dọa tôi đó. Vương Bình nói, làm bộ như là các người có thấy thần kỳ hay không. Bọn đại giáo chủ gương mặt co rúm. Là do nhóm người chúng ta ngu ngốc hay là trẻ tuổi bá đạo như ngươi vậy? Lữ gia cao thủ khóe mắt cong lên, đột nhiên nhìn thấy trong tay của Vương Bình kéo theo một cái chân. Tập trung nhìn vào thì mọi người giật mình, đây không phải là một cái chân, mà rõ ràng là đang kéo theo một thi thể. Nhìn kỹ, Vương Bình kéo theo một chân của thi thể. Ở đằng sau còn có một vệt dài. Cao thủ của Lữ gia không nhịn được, lẩm bẩm, còn mẹ nó. Ánh mắt của mọi người trợn tròn. Vương Bình cảm giác được mục tiêu của mọi người, nhấc thi thể lên cười nói, cái này lúc ta đi tìm các người gặp được một thi thể. Không phải, là gặp được một con tà linh. Ta nhìn thấy hắn đi lạc đàn, cho nên đi lên kể cho hắn một đao đó. Đám đại giáo chủ cạn lời, đây là tà linh của âm ti, chính là tà linh ngăn cản bọn họ lại bị Vương Bình giết chết. Sau đó Vương Bình liếc nhìn quanh, hỏi mấy người đại giáo chủ, vậy bọn còn lại đâu, sao không thấy bóng dáng của bọn họ? Xung quanh không có gì ngoài bọn đại giáo chủ. Bọn đại giáo chủ cũng không có giấu giếm, chỉ cung điện. Tà linh chạy vào trong này, chúng ta đang thương lượng xem đi vào xem hay là đi tìm tên tà linh bỏ chạy. Con tà linh bị người bổ cho một đao, cũng chính là cùng với bọn đang chạy vào trong. Nói đến đây, đại giáo chủ dừng lại, ánh mắt lập lòe dị quang, tựa hồ như rất kiêng kỵ cung điện này. Đại giáo chủ, cung điện này là chỗ nào vậy? Vương Bình hỏi. Hắn đặt câu hỏi thẳng, bởi vì hắn biết Vương gia là ẩn thế thế gia, nhưng nếu như người không tu ra được hạo nhiên chính khí thì cũng không biết bí mật của âm khí bộc phát. Đại giáo chủ nhìn nhau, cao thủ của Lữ gia gật đầu nói, Vương Bình tiểu hữu mặc dù còn trẻ nhưng hắn đã tu ra hạo nhiên chính khí, lẽ ra cũng phải biết tình huống thôi. Mấy vị tiền bối đến từ các đạo thống cũng gật đầu, không tệ, Vương Bình tiểu hữu có thể một mình đến nơi âm khí bộc phát, có thể giải quyết một con tà linh, chứng minh thực lực của hắn, nói cho hắn biết sự tình là đương nhiên. Những người khác cũng đồng ý. Nơi âm khí bộc phát ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, thậm chí nhân sĩ đuổi quỷ bình thường cũng không biết rõ sự tình. Cho dù ngươi là tứ đại thiên sư đạo thống, là thế gia ẩn thế, nhưng ngươi chưa có thực lực thì tuyệt đối không thể biết được. Bởi vì nếu như thực lực không đủ, biết rõ tình huống sẽ càng thêm áp lực và nguy hiểm. Sau đó cao thủ của Lữ gia chỉ vào cung điện, Vương Bình tiểu hữu, bằng vào việc ngươi tu ra hạo nhiên chính khí, tương lai ngươi là chiến lực để trấn thủ âm khí bộc phát, có một vài việc ngươi phải biết. Trước kia hẳn là trưởng bối gia tộc đã nói với ngươi, chân tướng âm khí nồng đậm là do âm khí bộc phát. Vương Bình gật gật đầu. Cao thủ Lữ Gia lại nói, âm khí bộc phát là chân tướng của việc âm khí nồng đậm trên nhân gian. Nhưng xác thực nói âm khí bộc phát chính là do vật gì hô hấp. Mỗi một lần hô hấp chính là thở ra âm khí. Mà vật này cổ quái cũng rất đáng sợ, cho dù là tu ra hạo nhiên chính khí cũng không thể tới gần, là quỷ quái cũng vô pháp tới gần, cực kỳ âm tà. Tòa cung điện này, à không phải, phải nói là tòa tháp này, chính là thứ mà vật kia hô hấp. Ở bên trong tòa tháp, bị tòa tháp này chấn áp đó. Chương 252. Tháp. Đây là một tòa tháp. Vương Bình ghé mắt. Bà mẹ nó, đây không phải là cung điện sao? Chẳng lẽ... Cung điện ở phía trước có 3 tầng, hiện tại cao bằng một tòa lầu 5-6 tầng, tọa lạc ở trong huyệt động, toàn thân tản ra âm khí. Dưới sự chiếu sáng của thạch nhũ, tỏa ra quang mang. Xem xét thật kỹ, ở trên những cây cột của cung điện chạm trổ, khắc những bức vẽ, có đầy đủ các loại yêu ma quỷ quái, có cả thần thú là điềm lành. Có những hình ảnh, người dân cổ đại tế tự, cả tộc triều bái, hình ảnh sinh động như thật. Quỷ quái, thần thú ở trên vách giống như đang sống, yêu ma dương nanh múa vuốt như đang đe dọa nhân thế. Thần thú trông vô cùng thần thánh. Toàn bộ cung điện không biết là làm từ đá gì mà thành, đứng sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm đã trải qua tuế nguyệt. Cung điện tỏa ra xưa cũ tang thương, nhìn lại vô cùng hùng vĩ. Nếu như cái này đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là viên minh viên, là cấp bậc cố cung, là kiến trúc bảo vật của Hoa Hạ. Nhìn thật kỹ cung điện, không khỏi sinh ra sự kính sợ, tựa hồ như bên trong có một thứ gì đó để cho người ta phải nổi lòng tôn kính. Vương Bình chậm rãi đảo qua từ trên xuống dưới cung điện, ánh mắt tụ lại trên mặt đất của cung điện. Ánh mắt của hắn lập lòe, phảng phất như muốn nhìn rõ tình huống ở đó. Cao thủ Lữ Gia nói đây là một tòa tháp. Tòa cung điện này nhìn kiểu gì cũng là cung điện, chứ đâu có giống tháp. Khả năng duy nhất đó chính là tòa cung điện này chỉ là một bộ phận, còn lại toàn bộ phần còn lại của tòa tháp bị vùi sâu dưới lòng đất. Không thể tưởng tượng nổi. Đây không lẽ chính là đỉnh chóp của tháp? Vậy tòa tháp này rốt cục rộng đến như thế nào? Có bao nhiêu tầng? Toàn bộ hình dạng là như thế nào? Nếu như là một tòa cự tháp, tại sao lại bị chôn vùi ở đây? Là bị chôn vùi hay là được xây ở bên trong lòng đất? Vương Bình ngẩng đầu, nhìn lên vách hang động, tính toán thời gian đi xuống. Quy ra, hiện tại hắn đang đứng ở dưới lòng đất, ít nhất phải đến 3-4 ngàn mét. Một tòa tháp chôn ở dưới lòng đất đến 3-4 ngàn mét, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ thấy quỷ dị. Vậy, cái thứ hô hấp là vật gì? Vương Bình hỏi. Liên quan đến thứ hô hấp, lúc trước hắn đã nghe chủ nhóm của Hảo Quỷ Lộng Quyền đã nói. Bất quá thời điểm đó chủ nhóm cũng không quá hiểu là gì. Vương Bình đối với cái này vẫn khắc ghi. Bây giờ ở trong nơi âm khí bộc phát, hắn gặp được cũng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đang hô hấp? Chúng ta không biết. Cao thủ của Lữ Gia trả lời. Khóe miệng của Vương Bình co giật. Ê, vậy các người có tác dụng gì? Thời điểm này, một lão đạo sĩ được coi là già nua nhất, chòm râu bạc phơ nói. Sở dĩ nói không biết là bởi vì thứ hô hấp này chúng ta chưa từng thấy, mà nghe nói vật này cũng không có đồng dạng. Ở trong mỗi một nơi âm khí bộc phát, vật hô hấp sẽ khác nhau, không phải là cùng một loại. Nếu không chúng ta sẽ không gọi nó chung chung là thứ đang hô hấp. Lông mày của Vương Bình nhướng lên. Mỗi một thứ đang hô hấp ở trong một nơi âm khí bộc phát đều không có giống nhau. Vậy các người đã gặp qua thứ đang hô hấp này chưa? Vương Bình hỏi. Vị côn tiền bối kia lắc đầu. Những người khác cũng lắc đầu. Bọn họ biểu thị là chưa từng thấy qua, bởi vì không thể nào lại gần, thực lực không đủ, mà cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Ta ngược lại đã gặp qua. Đại giáo chủ nhẹ giọng. Thoáng chốc, bao gồm cả Vương Bình, mọi người đều nhìn dồn về phía đại giáo chủ. Đại giáo chủ, ngươi đã gặp qua thứ hô hấp này sao? Côn tiền bối kinh ngạc, Đại giáo chủ gật gật đầu, trong con ngươi tang thương, dường như chìm vào một mảng hồi ức. Ta không phải là gặp ở nơi âm khí bộc phát của Hoa Hạ, mà là ở một nơi châu Âu. Lần đó âm khí bộc phát ở Hy Lạp, ta phụng lệnh của giáo hoàng đến trấn áp. Ta nhớ, lúc ta chạy tới, Hy Lạp đã bị công phá, vô số yêu ma quỷ quái tràn vào trong đó. Quỷ quái tiến vào nơi âm khí nồng đậm, rất nhanh có thể mạnh lên. Cho dù không đột phá đến tà linh thì cũng dễ dàng trở thành lệ quỷ. Lúc đó thời gian vô cùng cấp bách, ta cùng các đồng đội là nhân sĩ đuổi quỷ của Hy Lạp cùng bờ sông vào nơi đó, bắt đầu thanh trừ yêu ma quỷ quái. Lúc đầu thì còn tốt, lệ quỷ đối với chúng ta mà nói chẳng qua cũng chỉ chịu được một trưởng, nhưng ở giai đoạn cuối lại phát sinh ngoài ý muốn. Nói đến đây, đại giáo chủ lộ ra tim đập thình thịch, sợ hãi kiêng kỵ, thần sắc hối hận. Đám người cũng tập trung, chắc chắn là sự tình nào đó ngoài ý muốn để cho đại giáo chủ mới kinh hãi như vậy. Giai đoạn cuối, âm khí bộc phát đột nhiên bạo động, một số lượng âm khí khổng lồ tuôn ra, rồi có tiếng gầm rú thê lương chuyển đến. Ta và các đồng đội dự cảm không tốt, khẳng định là có yêu ma quỷ quái xâm nhập. Các người biết đó, âm khí bộc phát càng đi vào thì âm khí càng nồng đậm, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đối với người cũng vậy, đối với quỷ quái cũng có nguy hiểm. Chúng ta quyết định rất nhanh phải tiến sâu vào bên trong. Đại giáo chủ nói đến đây thì thần sắc tái nhợt, khuôn mặt ngưng trọng, cho dù là nhớ lại mà trong lòng vẫn run rẩy. Chúng ta nhìn thấy một con quái vật, là một đồng đội của ta, cùng với một con quỷ quái cũng biến thành quái vật. Là đồng đội của ta chủ quan truy kích một con lệ quỷ đã đặt một chân vào tà linh, để vào sâu trong nơi âm khí bộc phát. Lệ quỷ kia không cẩn thận bị âm khí ngộ nhập, đồng bạn của ta đuổi theo gặp được thứ đang hô hấp. Đại giáo chủ nói đến đây nhìn về phía đám người, sắc mặt cổ quái, giống như đang nhớ lại sự tình gì khó tin không thể tưởng tượng nổi. Hai tay của nạ lão giống như đang nâng một đồ vật, âm thanh run rẩy. Ta nhìn thấy đồng đội của ta giống như là bị ma quỷ nhập, bắt đầu biến thân thành ma quỷ. Hắn túm lấy gương mặt của lệ quỷ mà ăn thịt. Hắn ăn xong lệ quỷ, hắn đứng lên, hắn quỳ xuống một quái vật nào đó lơ lửng trên đầu. Vật kia nhỏ dài, trông giống như là một búi tóc. Nhưng búi tóc này không phải là vật chết, nó có sinh mệnh, dường như nó đang thở. Nó giống như là người tăng đông hô hấp, mỗi một lần hô hấp sẽ rung động, lại có một số lượng âm khí khổng lồ tuôn ra. Ta chưa bao giờ thấy có bất kỳ sinh vật nào giống như cái búi tóc như vậy, không có tay, không có chân, không có mắt, mũi, miệng, nhưng lại cho chúng ta cảm giác như nó đang sống. Nó là thứ tuyệt đối không thể động vào được. Lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta khẳng định chính là nó. Búi tóc kia liền tung bay trong phong ấn, không có mắt. Chúng ta có cảm giác như bị nó nhìn. Cảm giác này rất đáng sợ, làm cho chúng ta run rẩy. Nó tạo ra áp lực rất lớn, là vô cùng âm tà. Nếu như không phải là do chúng ta đứng từ rất xa, đồng thời ở bên ngoài phong ấn, có lẽ nhóm chúng ta cũng sẽ biến thành bộ dáng như là tên đồng đội kia vậy. Là vô cùng kinh hoàng đó. Bao nhiêu năm qua, ký ức này đối với ta vẫn như ngày đó, là kinh hoàng như vậy đó. Hết chương 252, hết tập 36. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bắt đầu đi sâu vào câu chuyện. Bởi vì Vương Bình đã thể hiện ra thực lực đến lúc để có thể biết được những cái bí mật. Và bí mật đã bắt đầu dần lộ ra. Đây là một thứ gì đó tồn tại, thậm chí uy hiếp cả đến yêu ma quỷ quái, chứ không chỉ là con người. Nó giống như trong những cái thần thú từ thượng cổ, cái gì gì gì đó mà chúng ta đã từng được biết đến, đúng không ạ? Thậm chí nó còn cao siêu hơn nữa. Nó là cái gì tôi cũng không biết. Chúng ta cùng chờ xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.